Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, người có thể đem ta làm gì? Thời gian từng chút trôi qua, mắt thấy phương đông liền muốn trắng bệch. Ấn chữ, cảm giác đã rất mệt mỏi. Hắn nhìn đồng hồ, lập tức liền muốn đến 4 điểm, mà đường phía trước bài nhắc nhở, lập tức liền muốn đến Thạch Gia thành phố. Hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu. Suốt cả đêm khẩn trương, để hắn thể xác tinh thần đều mệt. Cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại, lập tức liền có thể ngủ. Hắn một bên dùng sức bóp lấy đùi bảo trì thanh tỉnh, một bên hạ xuống tốc độ xe. Đã đến nơi này, không kém qua nên an toàn đâu. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, mấy chiếc xe tại hắn hàng nhanh về sau, cũng đi theo hạ tốc độ. Những này tên đáng chết. Ấn chữ Tây không khỏi một trận nổi nóng. Làm sao như thế âm hồn bất tán? Còn tốt đây là tại đường cao tốc bên trên, nếu không những người này chỉ sợ sớm đã đem hắn cản lại. Nhưng hắn cũng không có khả năng một mực tại trên đường cao tốc chạy. Coi như hắn có thể kiên trì, xe cũng nhanh đã hết dầu. Thế là hắn bấm Hoàng Du điện thoại. Lúc này chỉ có thể lần nữa dựa vào lão sư chỉ điểm. Hoàng Du cũng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Bị điện giật lời nói đánh thức về sau, phi thường không tình nguyện đánh thức Hoàng Canh. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ, Hoàng Canh tinh thần lại khôi phục một chút. Bất quá thanh âm đã khàn khàn, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hiện tại tình huống như thế nào? Lão sư, ta nhưng vẫn bị người đi theo, mà lại ta nhất định phải hạ cao tốc. Ấn chữ Tây thanh âm mang theo lo lắng mơ hồ. Nhưng ta sợ một chút đi, liền sẽ bị bọn hắn ngăn chặn. Ngươi chờ một hồi, nói. Hoàng Canh lần nữa cầm lấy mai rùa, hít sâu một hơi, ra ra. Hoàng Du một phát bắt được tay của hắn. Ngươi không cần lại xem bói, sách mất liền mất đi. Ngươi lại tiếp tục như thế, ta sợ thân thể của ngươi chịu không được. Không có việc gì, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Hoàng Du hướng Vu Tuấn Quang tới xin giúp đỡ ánh mắt. Đây là Hoàng Canh hôm nay cuối cùng một quẻ, cũng là mấu chốt nhất một quẻ. Nếu như hắn không bốc cái này một quẻ, Ấn chữ Tây liền không cách nào tại chính xác giao lộ hạ đường cao tốc. Liền không cách nào cùng Tiểu Lưu tại tính toán tốt địa phương gặp nhau. Cho dù những cái kia sách có thể bảo tồn lại, nhưng những cái kia muốn cướp sách người lại bởi vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng nếu như từ hắn làm thay, đối phương Chiêm Bạc Sư sẽ lập tức phát giác, sự tình hướng đi sẽ lập tức xuất hiện sai lầm, rất có thể phát triển đến hắn không cách nào khống chế tình trạng, dẫn đến sắp xếp của hắn khả năng toàn bộ thất bại. Cho nên cái này một quẻ, vô luận như thế nào đều muốn từ Hoàng Canh tự mình xem bói. Về phần hắn có thể hay không bởi vậy chết rồi, hắn tự nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Thế là hắn cầm một sạch sẽ chén trà, từ bạch ngọc trong hồ lô đổ một ngụm nhỏ vô căn chi thủy. Cũng không phải hắn không nỡ cho thêm điểm, chỉ là cái này vô căn chi thủy hiệu quả quá tốt. Uống nhiều quá Hoàng Canh lập tức sinh long hoạt hổ, đối phương tất nhiên cũng sẽ có điều phát giác. Chỉ cấp hắn một ngụm nhỏ, để trước mắt hắn trước tục mệnh là được. Đem cái này uống lại bốc đi. Hoàng Canh buông xuống mai rùa, đem một ngụm nhỏ vô căn thủy uống vào. Rất nhanh hắn liền cảm thấy một cỗ thanh tịnh ý lạnh đi khắp toàn thân. Không chỉ có là thân thể mệt nhọc, ngay cả uể oải suy sụp tinh thần đều nhanh nhanh khôi phục tới. Vị này tiểu tiên sinh quả nhiên là cái tụ bảo bồn a. Đồ tốt thực sự nhiều lắm. Cứ như vậy một ngụm nhỏ nước, nếu như cầm đi đấu giá, đoán chừng mấy chục hơn trăm vạn đều có người muốn đoạt lấy. Lần này thiếu hắn tình quá lớn. Chờ sự tình lần này kết thúc về sau, nhất định phải hào hào cảm tạ hắn một chút. Hoàng Canh lần nữa cầm lấy mai rùa, lắc ra khỏi một cái quẻ tượng, cứ như vậy một chút, vừa rồi khôi phục tinh lực cùng tâm thần, nháy mắt lại bị triệt để rút khô. Khụ khụ, hắn ho kịch liệt thấu một trận, lần nữa nôn nửa ngụm huyết. Nhanh, để ngươi ấn thúc, ngay tại kế tiếp giao lộ hả? Thượng quốc nói, lời còn chưa nói hết. Hoàng cây liền một trận lay động, bất quá vừa rồi uống vô can thủy, để hắn căng cứng lên chống xuống tới. Hoàng Du lại là giúp hắn đập lưng, lại là cho hắn mớm nước. Một đôi tú mỹ đều nhanh xoắn lại một chỗ. Vịn hắn, đi theo ta, Vu Tuấn nói, đi chỗ nào? Tới liền biết, Vu Tuấn mang theo hai người tới vũ trụ dưới cây. Nói ra, để hắn sờ một chút. Hoàng Du con mắt đều muốn trợn lồi ra. Lúc ban ngày, Gia Gia liền sờ soạng một chút cây này. Kém chút đều té bất tỉnh. Hiện tại hắn thân thể như thế suy yếu. Thế mà còn muốn cho hắn sờ. Đây không phải có chủ tâm muốn để hắn đi chết sao? Tin tưởng ta, không có sai. Vu Tuấn nói, chẳng lẽ ta sẽ còn hại hắn không thành? Nhưng Hoàng Du lại phi thường kiên trì. Không được, kiên quyết không. Tiểu Du, dìu ta tới. Hoàng Canh biết mình đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng nói hiện tại không có cách nào lần nữa xem bói. Coi như có thể may mắn sống sót. Về sau chỉ sợ cũng không còn cách nào lại dùng đại thuật bói toán. Cho nên hiện tại, hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Vu Tuấn trên thân. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn tin tưởng, Vu Tuấn là hắn lần này đến Tây Lâm Thị muốn tìm cái kia kỳ ngộ. Đây là vận mệnh an bài. Người như hắn, tin nhất chính là vận mệnh. Tiểu tiên sinh, về sau phải nhờ vào ngươi. Ngươi an tâm thoải mái đi. Sờ đi. Hoàng Canh run run rẩy rẩy đi vào vũ trụ dưới cây. Vươn một ngón tay, ông vừa tiếp xúc đến vỏ cây, hắn liền toàn thân run lên, cảm giác thân thể bị móc sạch, sau đó ngã xuống Hoàng Du trong ngực. Gia Gia, Hoàng Du dọa đến hoa dung thất sắc. Ngươi thế nào a Gia Gia? Ngươi không nên làm ta sợ a. Không có việc gì, ngươi để hắn hảo hảo ngủ một hồi. Hắn đều té xỉu a, làm sao lại không có việc gì? Nhất định phải lập tức đưa bệnh viện. Yên tâm đi, Vu Tuấn nói, nhiều nhất 20 phút, hắn liền có thể hảo hảo tỉnh lại. Hoàng Du nửa tin nửa ngờ đem Hoàng Canh lưng đến trong nhà tranh. Đem hắn đặt ngang ở mấy trường hợp lại trên ghế. Không phải nàng không tin Vu Tuấn, nhưng là quan tâm sẽ bị loạn a. Gia Gia khí tức đã yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác trình độ. Cái này còn có thể hào hào tỉnh lại sao? Nhưng không biết vì sao, khi nàng nhìn thấy Vu Tuấn bình tĩnh ánh mắt, lại đột nhiên dâng lên một cỗ đối với hắn tín nhiệm cảm giác. Nàng không biết đây là vì cái gì, tựa như cái này người nói mỗi một chữ đều có thể có trấn an lòng người ma lực. Nhớ tới Gia Gia kia kiên quyết bộ dáng, đã hắn đều như thế tin tưởng cái này người, vậy liền lại tin hắn một lần. Chờ 20 phút, ấn ngữ tây tiếp vào chỉ dẫn, cực nhanh tiến vào đường hành lang, sau đó rời đi đường cao tốc. Cái này giao lộ ra ngoài là một cái trấn nhỏ, hắn không có tiến vào trấn khu, mà là dọc theo tuyến đường quốc lộ một mực hướng phía trước mở. Lúc này tuyến đường quốc lộ bên trên, cơ hồ không có cái gì cỗ xe, mà hai bên đường đều là mảng lớn bắp ngô, khoai lang, mấy cây số không thấy bóng người, dầu biểu kim đồng hồ đã sớm đến cùng, can dầu phụ dầu khả năng đã sớm tiêu hao hơn phân nửa. 20 phút, đây là hắn cuối cùng có thể kiên trì thời gian, nhìn phía sau như cũ đuổi sát không buông mấy chiếc xe. Hắn đem chân ga cuồng đạp đến cùng, sau cùng 20 phút, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh đi. Không, nhất định sẽ có kỳ tích. Tốt, kinh thành vùng ngoại thành trong biệt thự, Trúc Lăng Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, dọa đến ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần hầu lão bản giật mình. Thế nào hạ tiên sinh? Xong rồi, Trúc Lăng Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hoàng canh hắn, chết, thật, tuyệt đối không sai. Trúc Lăng Thanh nhìn xem Trương Bạch Phàm, nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút Trương hội phó. Không, hiện tại phải gọi hắn Trương hội trưởng. Có phải là A Trương hội trưởng? Trương Bạch Phàm bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Không sai, hoàng canh chết rồi, ha ha, thật sự là quá tốt. Hầu lão bản kích động cầm lấy điện thoại, thu lưới, lập tức cho ta thu lưới, đem những cái kia sách nắm bắt tới tay, sau đó tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch đưa tiễn. Hầu lão bản, cứ như vậy đưa tiễn rồi. Trúc Lăng Thanh hỏi, ha ha, yên tâm đi Hạ tiên sinh, sẽ chụp ảnh liêu ngăn. Hầu lão bản lúc này cảm giác thần thanh khí sảng, thức đêm một cái suốt đêm, cuối cùng đem hoàng canh chịu chết rồi. Hoàn thành lần này nhiệm vụ, hắn không chỉ có thể đạt được một số tiền lớn, còn có thể thu hoạch được cái nào đó quốc gia cư dân thân phận. Từ đây hắn liền có thể trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nhìn xem hai người đắc ý bộ dáng, Trương Bạch Phàm tâm lại là từng chút chìm xuống dưới. Nếu như hắn không có tính sai, hoàng lão hội trưởng là thật chết rồi. Nhưng vì sao lại như vậy chứ? Hắn nhìn đồng hồ, đến thời gian ước định còn có mười mấy phút. Chẳng lẽ tại cuối cùng này thời gian bên trong, còn sẽ có cái gì thiên đại biến số hay sao? Nhưng hắn không dám đi tính, bởi vì lúc trước đại sư nói cho hắn, liên quan tới đại sư hết thảy, hắn tốt nhất đều đừng đi tính, nếu không sẽ xảy ra bất trắc. Nhưng cái này mười mấy phút với hắn mà nói, thật rất khó nhịn a. Ấn Chữ Tây cảm nhận được thân xe lắc lư hai lần, trong lòng liền gọi hỏng bét, triệt để đã hết dầu. Hắn bỗng nhiên đánh phương hướng, tiến vào bên cạnh một đầu đường nhỏ, để xe trượt mấy chục mét, tiến vào bên đường một mảnh dương thụ rừng. Rát sau lưng truyền đến vài tiếng phanh lại thanh âm, mười mấy người hung thần ác sát vọt lên, loảng xoảng đập ra xe của hắn cửa sổ, đem hắn từ trong xe lôi kéo xuống, sau đó một quyền đem hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất. Thế mà, để ta đuổi một ban đêm, một cái người nước ngoài âm tàn đứng vì lượng sắc trời bên trong, hắn cặp kia màu lam nhạt con mắt lộ ra càng băng lãnh. Có người từ tay lái phụ bên trên vào tay mấy cái hộp giấy, cung kính giao đến vị này ngoại quốc bạn bè trong tay. Smith tiên sinh, hàng hóa hoàn hảo. Smith kết quả hộp giấy, nhẹ nhàng mở ra cái nắp, trong hộp quả nhiên tràn đầy thư tịch, mà lại lấy hắn không phải rất cao hán tử trình độ đến xem, hoàn toàn chính xác đều là liên quan tới phong thủy, tướng mệnh loại hình thư tịch. Rất tốt, Smith nói, lần này các ngươi biểu hiện được không tệ. Smith tiên sinh, lúc này bên cạnh một cái tùy tùng có chút khẩn trương nói. Sách, sách, là ta, Smith nói. Không, ta ý là, Smith nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Những này người Hoa, quả nhiên tham lam, còn muốn đòi hắn tiền bao ơ. Tiền, đã cho các ngươi lão bản. Không phải chuyện tiền, là những sách này, tựa như là, giả, what? Smith con mắt màu xanh lam chừng một cái. Giả, tại sao là giả? Tuy trong lòng cũng là một trận MMP, lão tử chỗ nào biết tại sao là giả? Xác thực, những sách này tại tiệm sách đều có thể mua được. Tùy ông nói không chừng, quán ven đường bên trên cũng có thể mua được. SHT, Smith lửa giận ba trường, bỏ ra nhiều tiền như vậy, phế đi nhiều như vậy khí lực, lại là hàng vỉa hè hàng. Có ai hướng hắn giải thích một chút, đây rốt cuộc là cái gì? Hỗn đàn, hắn hung hăng đem sách ném xuống đất, cực nhanh bấm hầu lão bản điện thoại. Hầu, ngươi nói cho ta, những sách này, tại sao là giả? Ngay tại quy hoạch mình mỹ hảo nhân sinh hầu lão bản, sau khi nghe đều trợn tròn mắt. Giả, làm sao có thể là giả? Không có khả năng. Trúc Lăng Thành trực tiếp nhảy dựng lên. Ta sẽ không tính sai. Những cái kia sách tuyệt đối đi cái kia phương hướng. Mà lại bây giờ liền đang bọn hắn dừng lại cái kia địa phương. Làm sao có thể là giả? Đúng à, hầu lão bản cũng nói theo. Smith tiên sinh, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Dù sao chữ Hán bác đại tinh thâm, là ngươi người nói cho ta. Toàn bộ là giả. Smith lửa giận đã nhanh muốn bốc cháy mảnh này dương thụ rừng. Là hàng vỉa hè hàng. Hầu lão bản cùng Trúc Lăng Thanh đều trợn tròn mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Đồng thời nhìn về phía Trương Bạch Phàm. Trương tiên sinh, ngài biết không biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Bạch Phàm nhấc lên tâm rốt cục để xuống. Sách là giả, như vậy Hoàng lão hội trưởng chết, cũng rất có thể là giả. Xem ra đại sư một mực không xuất thủ. Kỳ thật đã sớm nắm trong tay toàn cục, vừa ra tay liền trực tiếp đảo lộn toàn bộ thế cục. Không hổ là đại sư, quả nhiên là cao hơn một bậc, để hắn bội phục không hiểu. Như vậy hiện tại, liền nên dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch hành sự. Thế là hắn nói ra, trước đó ta liền đã cảnh cáo các ngươi, Hoàng Canh bên người có cái rất lợi hại thầy bói. Là chính các ngươi không nghe. Trương hội trưởng a, hầu lão bản tóc trắng đều muốn gấp ra. Nếu là chuyện lần này không có làm tốt, đừng nói tiền, hắn chỉ sợ là mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Cầu ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không bổ cứu a. Nếu như sự tình làm không xong, ngươi hội trưởng này vị trí chỉ sợ cũng là muốn thất bại. Chuyện tới bây giờ, ta là không có gì biện pháp quá tốt. Dù sao ta không giống Hạ tiên sinh, ta so với Hoàng Canh còn hơi kém hơn không ít. Trương Bạch Phàm nói, bất quá ta có thể cung cấp thầy tướng xấu kia tư liệu. Trúc Lăng Thanh nghe ánh mắt phát lạnh, bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi cùng Trương Bạch Phàm so đo. Đủ rồi. Chỉ cần có hắn tài liệu cá nhân, ta liền có thể dùng đại thuật bói toán, nhìn rõ ràng hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Hầu lão bản, ngươi thả một vạn cái tâm, lần này vô luận như thế nào, cũng sẽ không lại sai lầm. Nói Trúc Lăng Thanh một lần nữa xuất ra một bộ xem bói công cụ. Thần sắc trang nghiêm túc mục, đại thuật bói toán mỗi dùng một lần đều muốn tiêu hao đại lượng tinh lực, tâm thần, nhẹ thì suy yếu mấy ngày, nặng thì nằm trên giường nửa tháng. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng chuyện lần này cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải đạt được những cái kia sách vở, cho dù là hình ảnh cũng được. Gặp hắn muốn làm thật, Trương Bạch Phàm trong lòng cười lạnh, lui về phía sau hai bước. Hắn lo lắng đợi chút nữa Trúc Lăng Thanh đem huyết phun đến hắn trên thân. Hắn nhưng là rất Túc Minh Nguyệt nói qua. Lần trước Túc Minh Nguyệt ý đồ thăm dò đại sư tương lai vận mệnh. Kết quả bốc đến một nửa. Một thanh thi cỏ toàn bộ đoạn mất. Trúc Lăng Thanh nếu như dám dùng đại thuật bói toán đi thăm dò đại sư vận mệnh, sợ là chết như thế nào đều không biết. Đại sư mưu kế chẳng những cao minh, mà lại không để lại dấu vết, chỉ làm cho hắn thuận thế nói cái danh tự mà thôi. Liền có thể nghiêm trị ra hỏa này, thật sự là đại khoái nhân tâm. Xoạt xoạt theo một trận đồng tiền tiếng vang, một cái quẻ tượng rất nhanh tạo ra. Trúc Lăng Thanh ngưng thần hướng trên bàn trà xem xét, mặt tái nhợt bên trên, lập tức lộ ra ý cười. Ha ha. Điều trùng tiểu kỹ, còn muốn man thiên quá hải. Niềm tin của hắn 10 phần đối hầu lão bản nói. Sách, liền tại bọn hắn phụ cận, nhưng là tại một chiếc xe khác lên. Tốt, ta lập tức để bọn hắn đi tìm. Động tác tốt nhất nhanh lên. Bởi vì, phúc, Trúc Lăng Thanh nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên thân thể chấn động, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, đây là vì cái, phốc, Trúc Lăng Thanh che miệng, nhưng vẫn cố khống chế không nổi đại lượng máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài. Hắn mở to hai mắt nhìn, dùng đỏ tươi ngón tay chỉ vào Trương Bạch Phàm, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án, nhưng cuối cùng hắn đều không thể nói ra một chữ, một đầu ngã trên mặt đất, không biết sống chết. Hầu lão bản đã bị sợ choáng váng, mới vừa rồi còn êm đẹp người, làm sao lại đột nhiên thổ huyết rồi? Trương hội trưởng, hắn đây là, thế nào ác, ác giả ác báo? Không đúng, đây là hắn không biết tự lượng sức mình kết quả. Trương Bạch Phàm vừa cười vừa nói, hầu lão bản, ngươi cấu kết bên ngoài phiên, ý đồ trộm lấy quốc bảo. Cảnh sát đã chờ ở bên ngoài đợi ngươi đã lâu. Hầu lão bản nghe lập tức sắc mặt trắng bệch. Trương Bạch Phàm, ngươi lại là, đúng, chính là như ngươi nghĩ. Ngươi có thể đem ta làm gì? Ta đích xác rất muốn làm hội trưởng, nhưng ta càng tôn kính hoàng lão hội trưởng. Điểm này ta nghĩ hẳn là giải thích với ngươi rõ ràng. Nếu không ta sợ ngươi chết không nhắm mắt, ở trước mặt hắn. Các ngươi loại người này, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Đương nhiên, còn có Vu đại sư. Bất quá đại sư từ trước đến nay điệu thấp. Cái này không giúp hắn tuyên truyền. Nhìn xem xông tới cảnh sát. Hầu lão bản toàn thân một tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.